Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tim của em tôi không khỏe, bệnh của nó tái phát. Ông để cho chúng tôi gọi xe đưa nó đến bệnh viện. Liễu Duy Như vừa khóc vừa la. Người cầm đầu bọn áo đen thấy trường hợp nhốn nháo như vậy, không vui hất mặt lên. Anh Trung, em thấy thằng nhóc kia không phải là giả bộ bệnh. Xem ra trái tim của nó thật sự có vấn đề. Em nghĩ hôm nay chúng ta nên rút trước. Nếu thằng nhóc kia chết, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Có người nói với Trung lão đại. Cũng được, hôm nay trước mắt bỏ qua cho các người. Nhớ lấy, lão Liễu thiếu tao 5 triệu, hôm nào chúng ta sẽ trở lại lấy. Trung lão đại hướng người áo đen đang bắt Liễu Duy Nhu, đối phương lập tức buông Liễu Duy Nhu ra. Được tự do, Liễu Duy Nhu nhanh chóng lao về phía em trai. Tiểu Hiền, em mau tỉnh lại, đừng dọa chị. Liễu Duy Nhu cầm điện thoại lên, vội vàng gọi 110. Tay của cô run run nói xong cũng không giữ được điện thoại. Lúc này mấy người áo đen đã bỏ đi hết, nhưng mà nguy cơ chưa được giải trừ, càng không đoán được khó khăn gian khổ phía trước. Bây giờ là mấy giờ rồi? Liễu Duy Nhu ngồi ở hành lang dài ngoài bệnh viện, thời gian giống như dừng lại ở trên người cô, ngoại trừ tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ không ngừng nghỉ. Khi nào trời bắt đầu mưa? Là tới lúc bọn họ đưa Tiểu Hiền lên xe cứu thương sao? Lúc ấy hỗn loạn, cô đã không còn nhớ rõ, cô chỉ nhớ mình cùng mẹ nắm tay Tiểu Hiền, muốn em tỉnh lại không cần hôn mê. Sau đó bác sĩ đưa vào bệnh viện, Tiểu Hiền lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật. Mẹ vì bị thương mà cũng cần phải nằm ở bệnh viện quan sát trị bệnh. Chỉ còn lại cô, một mình, ngồi ở trên ghế dài ngoài hành lang, ngơ ngác nhìn người qua lại. Bây giờ là mấy giờ rồi? Cô một chút cảm giác cũng không có, muốn lấy điện thoại di động ra xem thời gian, nhưng một chút sức lực cũng không có. Trên hành lang, đèn đã sáng mà người đi lại cũng ít đi rồi. Vốn dự tính là tối nay cùng mẹ và em trai ăn một bữa lẩu cá, cũng tan thành mây khói. Liễu Duy Nhu nắm tay thật chặt. Cô hận, cái người tự xưng là ba cô chưa từng có một ngày làm tròn trách nhiệm của một người ba. Ông ta thậm chí là vì bài bạc, đem cô, còn có mẹ và em trai dính vào đó. Cô thật sự hận. Nhưng cô có thể làm gì? Người ba không chịu trách nhiệm sớm đã chạy trốn. Ông ta không thể nào ra mặt đi trả số tiền mà mình thiếu nợ đánh bạc. Mà mẹ bị tập đoàn đòi nợ, đang cho bị thương khắp người. Hơn nữa, ngay cả Tiểu Hiền cũng bị thương. Còn tiền thuốc thang của Tiểu Hiền cũng là một phần gánh nặng. Cô lúc này nghĩ đến tương lai, liền nhìn thấy mặt biển đêm một màu đen. Giống như khi cô bị ngã xuống, cô muốn cầu cứu. Nhưng người nào có thể để cô dựa vào? Cô có thể cầu cứu ai đây? Liễu Duy Nhu nắm chặt điện thoại di động, nghĩ tới muốn gọi điện thoại cho học trưởng cùng anh bày tỏ. Nhưng bàn tay cô khi bấm phím số đột nhiên dừng lại. Coi như nói cho học trưởng biết thì thế nào, chỉ là thêm một người lo lắng cho cô thôi. Liễu Duy Nhu bỏ qua ý niệm kể lể cùng học trưởng. Nói một cách thẳng thừng, học trưởng cùng cô qua lại không lâu. Nếu như nói ra hoàn cảnh của cô bây giờ, sợ rằng sẽ chạy mất dép. Liễu Duy Nhu cười, nụ cười kia là một nụ cười khổ, thật là khổ. Cô Liễu, mẹ cô tỉnh, cô có muốn đi vào thăm bà? Một cô y tá đi ra từ phòng bệnh, nhẹ nhàng nhắc nhở cô. Vâng, cảm ơn cô. Y tá gật đầu rồi đi, Liễu Duy Nhu đứng ở trước cửa phòng bệnh, điều chỉnh lại tâm tình mấy giây rồi mới đẩy cửa vào. Lúc đó khi mẹ theo xe cứu thương đến bệnh viện do lo lắng cho bệnh tình của Tiểu Hiền, tâm tình kích động không thôi, mẹ lại không muốn bác sĩ băng bó vết thương cho mình. Do đó bác sĩ phải tiêm cho bà một liều thuốc an thần, bác sĩ mới có thể băng bó vết thương cho mẹ được. Mẹ! Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh gầy yếu, khuôn mặt tái nhợt, hốc mắt của cô bắt đầu đỏ lên. Tiểu Nhu! Tiểu Hiền! Nó! Mẹ! Mẹ yên tâm! Cô vội vàng bước lên nắm chặt tay của mẹ. Phẫu thuật đã kết thúc, bác sĩ nói không có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Liễu Duy Nhu lựa chọn kỹ những vấn đề để nói với mẹ. Thật ra bác sĩ đã nhắc nhở nói rằng trái tim của Tiểu Hiền đã sắp không thể co bóp được nữa, phải sớm tiến hành phẫu thuật. Nhưng mà bọn họ tìm đâu ra tiền giúp Tiểu Hiền có tiền phẫu thuật thay tim. Cô không dám nói chuyện này với mẹ, cô sợ nếu nói ra chuyện này sẽ làm ảnh hưởng tới thân thể của mẹ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trái tim đang treo lơ lửng của Liễu Di cuối cùng cũng trở lại bình thường. Bà vuốt ve khuôn mặt của con gái. May mắn con không có việc gì. Nếu con bị bọn họ bắt đi... Bà nghẹn ngào. Mẹ, mẹ không cần phải lo lắng. Quan trọng nhất là mẹ hãy bồi dưỡng thân thể mình cho thật tốt. Không được, Tiểu Nhu, nghe mẹ nói, con mau về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net